Thần ma hệ thống, chương 807, thôn thứ 18 trong thần ma hệ thống. 2. Góc truyện audio.com. Tuy Nhạc Trọng đem toàn bộ sinh tồn tệ mà thuộc hạ thu được gồm thâu, nhưng hiện tại cũng chỉ có được 14 triệu sinh tồn tệ, chỉ đủ mua một quyền kỹ năng ngũ cấp cùng 4 quyền kỹ năng tứ cấp. Nhạc Trọng lướt mắt nhìn, kỹ năng ngũ cấp cùng lục cấp làm cho hắn đỏ mắt, đây đều là những kỹ năng cường đại, nhưng sau thoáng do dự rốt cục hắn chỉ mua một quyền kỹ năng tứ cấp. Kỹ năng 4 cấp, ám hắc đấu khí cấp thấp, có thể ngưng tụ ra ám hắc đấu khí trong người, lợi dụng ám hắc đấu khí có thể cường hóa lực chiến đấu của mình. Kỹ năng cơ sở tiến giai ám hắc đấu khí trung cấp. Tiến giai trung cấp cần thăng cấp 3 lượt, có thể thông qua phương thức tu luyện tiến hành cường hóa. Cũng có thể thông qua điểm kỹ năng tiến hành cường hóa, 2 điểm kỹ năng cường hóa một lần. Nhạc Trọng vừa mua kỹ năng thư tới tay lập tức học tập, một đạo hắc sắc quang mang chớp động trong thức hải của hắn ngưng tụ ra một phù văn ám hắc đấu khí. Ngay lúc phù văn hình thành, một cỗ tin tức dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn, ngay lập tức giúp cho hắn nắm giữ pháp môn sử dụng cùng phương pháp tu luyện. Hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ phát động ám hắc đấu khí, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, một tia hắc sắc đấu khí từ trong thân thể hắn toát ra cường hóa thân thể hắn, để cho sức chiến đấu của hắn trong khoảnh khắc đạt được cường hóa thật lớn. Thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo ảo ảnh không còn bóng dáng, tốc độ của hắn nếu không sử dụng ảnh bộ cũng tăng lên gấp 27 lần, nếu sử dụng ảnh bộ cơ hồ tiếp cận vận tốc âm thanh. Nhạc Trọng hiện ra thân hình cảm thụ lực lượng trong cơ thể, hài lòng gật đầu. Tốt, tốt, ám hắc đấu khí này quả nhiên bất phàm, có được kỹ năng này sức chiến đấu cùng năng lực sinh tồn bản thân mình càng tăng thêm một bậc. Nhạc Trọng cũng không tiếp tục mua thêm kỹ năng thư, đi tới cửa hàng thăng cấp trang bị bên cạnh, đem 4 miếng bảo thạch thăng cấp, 1 vạn sinh tồn tệ cùng súng ngắm ưng hình 4 cấp giao cho điếm chủ tiến hành thăng cấp. Vũ khí 3 cấp thăng 4 cấp cần 1 viên bảo thạch thăng cấp, 4 cấp thăng 5 cấp cần 4 viên bảo thạch thăng cấp, thăng lên 6 cấp thì cần 16 viên, dùng cách này mà tính tới nhưng vũ khí thăng lên 6 cấp cũng có khả năng thất bại xuất hiện. Một đạo quang mang chớp động, súng ngắm ưng hình 4 cấp trực tiếp thăng cấp trở thành thư kích pháo đen nhánh, bên trên điêu khắc phù văn huyền ảo, đường kính lên tới 25mm. Bảo vật 5 cấp, thư kích pháo ưng hình 2, tầm bắn cao tới 4km, có thể phóng đạn xuyên thép, đạn bạo tạc hỏa tiễn, đạn âm bạo. Mỗi ngày tự động sinh ra một viên thư kích pháo. Ưu đãi làm thủ lĩnh một thế lực lớn rốt cục hiện ra, loại bảo thạch thăng cấp trong tay hắn tổng cộng có hơn 200 viên, hắn lấy ra dùng thăng cấp toàn bộ vũ khí lên 5 cấp. Hắc nha đao 5 cấp, đại đao vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt binh khí dưới 4 cấp của thần ma hệ thống. Bảo vật 5 cấp, độc thứ 3 kính thủ pháo lớn 25mm, mỗi ngày tự động sinh ra 6 phát. Bảo vật 5 cấp, Ngạc Nha cứ nhận, Nhạc Trọng đem toàn bộ vũ khí thăng lên 5 cấp cũng không tiếp tục lưu lại mà rời khỏi cửa hàng đi qua cửa hàng tễ thuốc. Hắn mua 2 tễ thuốc G6 cấp, giá cả mỗi tễ thuốc lên tới 500.000 sinh tồn tệ, so với thời gian lúc hắn mới vào tân thủ thôn đã đắt hơn tới gấp 10 lần, hắn mua 2 tễ thuốc G6 cấp đã. Góc truyện audio.com, xài hết 1 triệu sinh tồn tệ. Nhưng đây cũng là đáng giá, ngoại trừ tễ thuốc G không có bất kỳ dược vật nào trị liệu được miệng vết thương do tang thi tạo thành. Cho dù là tiến hóa giả nếu bị tang thi làm bị thương, cũng sẽ biến thành tang thi, không có thuốc nào cứu được. 2 tễ thuốc G tương đương 2 mạng người. Hắn cũng phải nhịn đau mua về 2 tễ thuốc kia. Rời khỏi cửa hàng tễ thuốc, hắn đi tới thần điện cường hóa. Trong thần điện sử dụng 1.000 sinh tồn tệ là có thể cường hóa thuộc tính điểm cơ sở. Nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ cường hóa được 20 điểm thuộc tính trụ cột. Mà Nhạc Trọng làm trưởng khống giả thôn 18 có thể cường hóa 40 điểm thuộc tính trụ cột. Hắn nhanh chóng cường hóa 39 điểm nhanh nhẹn, lập tức tăng lên 256 điểm. Thật nhiều tiến hóa giả nhanh nhẹn đều không đạt tới con số khủng bố này. Sau khi tiến hành cường hóa thân thể thêm một lần trong cường hóa thần điện, Nhạc Trọng đi tới thần điện Trung Su mà lúc trước hắn không thể tiến vào. Ngay trong thần điện Trung Su, chỉ có một tinh thể hình thoi đang trôi nổi trong hư không, bên dưới tinh thể điêu khắc vô số phù văn huyền ảo. Chúc mừng ngài trưởng khống thôn 18 trong thần ma hệ thống. Là trưởng khống giả, ngài có được những quyền lợi như sau. Thứ nhất, đổi tên cho thôn 18 trong thần ma hệ thống. Thứ hai, làm cho thôn 18 hiện ra trên thế giới này, cho mọi người chứng kiến. Thứ ba, cho thôn 18 mở ra kết giới phòng ngự, năng lượng kết giới sẽ do ngài cung cấp. Thứ tư, đem thôn 18 thu vào khe hở thứ nguyên, xuyên toa trong khe hở thứ nguyên, cần tiêu hao một viên tinh hạch ngũ giai làm năng lượng. Thứ năm, mở rộng phạm vi thôn 18 trong thần ma hệ thống, cần tiêu hao tinh hạch ngũ giai. Xin mời ngài chú ý, nếu thần điện Trung Su bị thế lực đối địch công chiếm, như vậy trưởng khống giả thôn 18 trong thần ma hệ thống sẽ thay đổi. Phương thức công chiếm chính là hướng ngài tuyên chiến, hơn nữa phái binh chiếm lĩnh thần điện Trung Su trong 24 giờ. Một đạo quang mang từ trong tinh thể hình thoi trực tiếp bắn vào giữa trán Nhạc Trọng, vô số tin tức dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn. Nhạc Trọng trầm tư một chút nói, đem thôn 18 trong thần ma hệ thống đổi tên là thần điện tiến hóa. Sau đó hiện ra trên thế giới này, giả, bên trong chữ Tây Thị từng đạo quang mang chớp động đủ loại kiến trúc trống rỗng hiện ra, mặt đất vốn bị tạc đầy hầm hố đều bị một cỗ lực lượng thần bí khôi phục lại, mặt đất kéo dài, thần điện tiến hóa chậm rãi hiện ra trên thế giới này. Nhạc Trọng khống chế xong thần điện Trung Su lại đi về hướng thần điện huyết thống. Bên trong thần điện huyết thống điêu khắc hình ảnh lang nhân, quỷ hút máu, nhân ngư, du hiệp tùng lâm, báo nhân, cự nhân, biến dị nhân, thạch đầu nhân, sư đầu nhân vân vân, đủ loại quái vật. Một nhóm khoang thuyền kim loại chẳng khác gì những kén tầm nằm bên trong thần điện huyết thống, một viên tinh thể hình thoi phiêu phù trong thần điện. Bổn thần điện là thần điện huyết thống, ngài thu thập bất kỳ máu, gen của bất cứ sinh vật biến dị nào, đưa vào trong thần điện chỉ cần tiêu phí sinh tồn tệ là có thể cường hóa huyết thống. Mỗi người chỉ có thể đạt được một loại huyết thống, đồng thời cường hóa hai loại huyết thống sẽ có chuyện khó thể suy đoán phát sinh, có 90% xác suất biến thành quái vật. Hiện tại trong thần điện hoàn toàn không có mẫu máu cùng gen của bất kỳ sinh vật nào. Cách chương.